Thần y đích nữ, quyển 3 chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cẩn Nguyên là dẫn Trình thị tỷ muội một đạo đi đến Tương Vương phủ. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải do tôn trọng chính thê và bình thê, mà là bởi vì hắn cần có mượn người hai người này cho mình chống một cái tình cảnh. Tương Vương phủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Phượng gia bên này còn không biết. Nhưng Phượng Cẩn Nguyên đang nghe nói Hoàng hậu phái ma ma nghiệm thân mang theo thiên bàn hoàn bích đi tới Tương Vương phủ tin tức lúc, cũng đã đoán cái 10 phần chắc. Thế nhưng hắn trong tâm kỳ quái. Rõ ràng Trầm Ngư đã minh xác bày tỏ qua. Mình đã hoàn hảo. Lúc hắn lúc nhìn Trầm Ngư dáng vẻ không giống nói láo. Sau hiểu rõ đến thì ra Trầm Ngư là dùng số tiền lớn đi cầu Phượng Vũ Hoành. Hắn lại không ưa Phượng Vũ Hoành. Vẫn tin tưởng kia y thuật của nha đầu. Huống chi, Phượng Vũ Hoành rất nhận tiền. Rất thân với tiền. Phượng Trầm Ngư lúc ấy tay cầm thẩm ra đại ngạch ngân phiếu. Dùng cái này thỉnh Phượng Vũ Hoành ra tay. Chẳng phải không được. Nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn nghĩ thiếu một bước. Tự diêu thị ba người hồi kinh sau. Phượng Trầm Ngư nhiều lần liên hợp thẩm ra tàn hại đối phương. Phượng Vũ Hoành tuy từng việc hóa giải. Thậm chí còn cơ hội lấy chí mạng. Nhưng mình nhiều phen bảo vệ vẫn để Phượng Trầm Ngư đã tránh được mấy lần trừng phạt vốn nên có. Hắn kia nhị nữ nhi là cái thù dai. Sao có thể mặc cho Trầm Ngư thuận thuận lợi lợi gả vào Tương Vương phủ. Hắn nghĩ như vậy. Trong lòng gấp hơn. Liên tiếp thúc mấy lần phu xe nhanh chút. Rốt cục tại xe thét vang một tiếng sau. Phu xe tại cửa Tương Vương phủ ngừng lại. Phượng Cẩn Nguyên vội vã xuống xe, nhanh chân đi vào trong. Trình thị tỷ muội tại đi theo phía sau. Hai người nhìn nhau một cái, đều đã hiểu tâm ý của đối phương. Phượng Vũ Hoành sớm có tin tức đưa tới. Lần này Trầm Ngư đại hôn việc, không chỉ bản thân nàng tham dự với Tương Vương phi, ngay cả các nàng cô cũng có phần. Này hai người tỷ muội sớm đã quyết định chủ ý, lần này tới Tương Vương phủ. Các nàng muốn xem chẳng phải Phượng Cẩn Nguyên ánh mắt làm việc, mà là Tề An huyện chủ Phượng Vũ Hoành. Người nhà họ Phượng vừa đến, trong sân vốn là tiếng nghị luận dần dần thu đi rồi. Có cái trong ngày thường với Phượng Cẩn Nguyên đứng nhất phái quan chức vội vã tiến lên. Phủ tại Phượng Cẩn Nguyên bên tai đơn giản tóm tắt chuyện phát sinh lúc trước nói một lần. Phượng Cẩn Nguyên nghe có mặt mũi trắng bệch. Hắn gần như có thể kết luận bốn chữ này nhất định là Phượng Vũ Hoành trích lên. Trong lúc nhất thời giận dữ tự trong lòng dâng lên, đã nghĩ vọt vào hỉ đường đi chất vấn một phen kia Phượng Vũ Hoành rốt cuộc là muốn làm gì. Mà khi hắn đi tới hỉ đường, nhìn đến ngồi ở Phượng Vũ Hoành bên cạnh cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh lúc, những kia đã chất vấn xông đến bờ môi liền vừa bất đắc dĩ nuốt trở vào. Hắn mang theo hai vợ hành lễ với một đám hoàng tử. Cúi đầu lúc, ánh mắt chuyển tới sau lưng, thì thấy dựa vào hỉ đường cánh cửa bên trên Phượng Trầm Ngư. Kia một mặt trắng bệch cùng khóe miệng hiện ra vết máu rõ ràng nói cho hắn. Nữ nhi bị đánh, thế nhưng Phượng Cẩn Nguyên có thể nói cái gì? Hắn dám nói cái gì? Phượng Trầm Ngư chuyện hắn rõ ràng trong lòng. Hiện tại chỉ nhìn tiền sử bị đào ra bao nhiêu đến. Một khi chuyện kia bị công bố, đừng nói Phượng Trầm Ngư, chỉ sợ hắn thừa tướng này cũng không cần làm. Hắn nơm nớp lo sợ đứng thẳng, nhìn về phía Tam Hoàng tử, chột dạ hỏi, điện hạ, rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên dạ trầm mặt không nói gì, đến là kia Đoan Mộc Thanh đã mở miệng. Phượng đại nhân, đó là con gái tốt ngươi dạy ra, bại hoại danh tiết kia là chuyện nhà các ngươi. Nhưng các ngươi ra không biết xấu hổ. Đừng cho rằng sở hữu người đều không biết xấu hổ giống như các ngươi. Hắn lời nói này rất nặng. Mở miệng một tiếng không biết xấu hổ. Đánh Phượng Cẩn Nguyên mặt kia liền như lửa đốt đau. Hắn cái đường đường quan to nhất phẩm. Bị một phó đô thống biên giới chửi thế này. Tuy là lại không để ý đến hắn cũng nhịn không nổi nữa. Vì thế thẳng thắn thu hồi một mặt hướng Huyền Thiên dạ lúc kinh hoàng. Mắt lạnh lẽo cùng kia Đoan Mộc Thanh đối diện. Lạnh lùng quát hỏi. Phó thống lĩnh đây là đang dùng thân phận gì nói chuyện với bổn tướng? Đoan Mộc Thanh quanh năm tại phương Bắc giao giới chi địa. Trong lòng nơi nào có khái niệm quan chức phẩm giai cấp. Hơn nữa hắn cậy vào chính mình là mẫu tộc họ ngoại tam hoàng tử. Lại tướng sĩ thống quản phần lớn Bắc giới. Tính khí nhưng là khác hẳn với người thường kiêu ngạo. Cổ kia cảm giác ưu việt vừa đến. Nơi nào sẽ để thừa tướng chính nhất phẩm vào trong mắt. Huống chi bây giờ còn là Phượng gia không để ý, Đoan Mộc Thanh sống lưng lại ưỡn thẳng. Hồi Phượng Cẩn Nguyên nói, ta đại biểu gia tộc Đoan Mộc hỏi một câu Phượng đại nhân. Người đem cái tàn hoa bại liễu xem như bảo bối đưa đến Tương Vương phủ đến. Rốt cuộc là có ý gì? Kỳ thực so với Phượng Cẩn Nguyên, Đoan Mộc Thanh cùng Huyền Thiên Dạ hai người càng hận chính là Tương Vương phi Triệu Bách Như. Nguyên bản nghênh thú Phượng Trầm Ngư gả vào Tương Vương phủ cũng chẳng qua chỉ là một con cờ. Như lặng yên không một tiếng động. Chuyện này dù cho Huyền Thiên Dạ biết, nhiều nhất chính là nhốt nữ nhân này trong phủ lại không đến nhà. Nhưng kế hoạch vẫn phải tiến hành. Nhưng bây giờ, ai nấy đều biết, cái này làm cho hắn không thể không với Phượng Cẩn Nguyên đòi một câu trả lời hợp lý. Không thể không cắn răng đem Phượng Trầm Ngư quân cờ này triệt để phế bỏ. Thấy Phượng Cẩn Nguyên đứng thẳng không nói gì. Huyền Thiên Dạ bất chợt liền hừ lạnh một tiếng. Lại nhìn về phía cái kia ma ma nghiệm thân. Nói, đã Phượng tướng giả ngu. Vậy thì ngươi mang theo hắn lại đi đến hậu đường nghiệm một lần a, lần này. Thỉnh Phượng tướng chính mình trợn tròn hai mắt nhìn rõ ràng. Nữ nhi của ngươi rốt cuộc là cái mặt hàng gì? Lời vừa nói ra, Phượng Cẩn Nguyên một gương mặt già nua đỏ bừng lên, để hắn đi theo vào nghiệm nữ nhi của mình. Đây là lời gì? Hắn dậm chân một cái, khó được tại chỗ đảo quanh. Mà Trình Thị tỉ muội lúc này nhưng nhận được Phượng Vũ Hoành ánh mắt ra hiệu. Vì thế Trình Quân Man chủ động mở miệng, đối Phượng Cẩn Nguyên nói, lão gia, khiến cho thiếp thân với muội muội theo mama đi lại nghiệm một lần a. Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới nhớ tới còn mang theo hai người. Vì thế nhanh chóng điểm nói. Hảo, các ngươi nhanh đi. Nữa đối Huyền Thiên Dạ nói. Các nàng chẳng những là Trầm Ngư mẫu thân. Cũng là cháu gái ruột hoàng hậu nương nương. Làm cho các nàng đi nghiệm a. Huyền Thiên Dạ gật gật đầu. Mama kia đã lại tiếp nhận người đi đến hậu đường. Hắn biết Phượng Cẩn Nguyên là cố ý dẫn theo hai người tỉ muội ấy đến. Nhưng tại trong lòng thầm rủa một tiếng hồ đồ, hai người kia rõ ràng chính là với Phượng Vũ Hoành một nhóm. Lúc như thế này nơi nào sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Không lâu lắm, Trình Thị tỉ muội từ hậu đường lại quấn trở lại. Mama kia cũng cùng. Lập tức, Phượng Trầm Ngư bị hạ nhân ra sức đỡ lại kéo dài tới cửa hỉ đường. Ngay Trầm Ngư trong tiếng la khóc, Trình Thị tỉ muội cùng nhau quỳ đến Huyền Thiên Dạ trước mặt. Từ Trình Quân Man mở miệng nói, thân vì chủ mẫu Phượng gia, không thể trong nhà nữ nhi xuất giá phía trước thỉnh mama đến nghiệm thân. Việc đây là thiếp thân sai sót. Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe lời này, trong lòng triệt để lạnh, vốn còn ôm một tia hy vọng, nhưng hôm nay nhưng là hy vọng hủy sạch. Hắn biết, lần này, Phượng Vũ Hoành là hạ tử thủ. Hắn một cơn lửa giận không phát ra được. Giấu trong lòng suýt chút nữa chính mình bị nghẹn điên. Không thể phát hỏa với tam hoàng tử. Không lý nào với Đoan Mộc Thanh phát hỏa. Đầu sỏ gây nên Phượng Vũ Hoành hắn lại không dám phát hỏa với này. Quay người lại, tức thì nhìn thấy còn nằm úp sấp ở trên bậc cửa Phượng Trầm Ngư. Hắn rốt cục tìm được rồi nơi phát ti ba tê. Tiến lên vài bước, giơ chân lên đột nhiên liền đá tới trên vai nàng. Một cước này mặc dù so sánh không bằng Đoan Mộc Thanh kia mang theo nội lực kình đạo. Nhưng đá vào vai nơi khớp xương cũng rất muốn CS3T. Trầm Ngư bị đạp ngửa mặt té xuống. Chợt nghe được vai trái. Rác, một tiếng. Tiếp theo, bên trái cánh tay y hệt không nối liền. Lảo đảo kéo trên mặt đất. Nàng đau đến suýt nữa ngất đi. Lại nhìn một cái Phượng Cẩn Nguyên gương mặt tuyệt vọng ấy. Trong lòng hoảng sợ càng thêm hơn. Lúc này, Trình Thị tỉ muội còn quỳ trên mặt đất. Huyền Thiên Dạ nhìn hai người này. Trong lòng có hỏa khí tưởng phát. Nhưng cũng không phát ra được. Các nàng tuy là Phượng Cẩn Nguyên thế, nhưng rốt cuộc còn là cháu gái ruột hoàng hậu. Khuôn mặt này không thể không cấp. Hắn suy nghĩ một chút, bất chợt liền đưa mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, mở miệng hỏi câu, chuyện này, huyện chủ thấy thế nào? Hắn hỏi câu này lúc, Phượng Vũ Hoành đang du rú tại trong ghế lớn, lôi kéo Huyền Thiên Hoa Hồng tua bông ngọc bội chơi đùa. Huyền Thiên Minh còn ở bên cạnh nói, thất ca này bông là đổi mới, trước đây đều chưa từng thấy mang. Huyền Thiên Hoa cũng không nói lời nào, chỉ là cười cười lại đi Phượng Vũ Hoành ngồi bên này ngồi. Đỡ phải nàng kéo quá căng, kia Du Thiên Âm một đôi mắt thỉnh thoảng liền hướng Phượng Vũ Hoành bên này ngắm. Người nhưng học Phượng Vũ Hoành dáng vẻ, cũng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Chỉ là nàng so Phượng Vũ Hoành hơi mập chút, tổ ở chỗ ấy lộ ra sẽ không có đẹp đẽ như vậy. Huyền Thiên Dạ hỏi han khi đến, Phượng Vũ Hoành động tác nghịch không ngừng lại, cũng không ngẩng đầu, chỉ là cao giọng gọi câu, "Mama." Trong nhà này có thể để cho Phượng Vũ Hoành kêu một tiếng mama, tức là vị kia trong cung tới, vào là đối phương nhanh chóng tiến lên, trước mặt nàng cung kính thân nói, "Có lão nô, huyện chủ có gì phân phó?" Phượng Vũ Hoành lại nói, "Làm phiền mama đem trong luật đại thuận chúng ta, nữ tử dâm, hình phạt tội quan hệ nam nữ bất chính nói thử cho tam điện hạ." Điện hạ dường như không rõ lắm a, mama kia gật gật đầu. Lai xoay người, cất cao giọng nói, "Ấn luật đại thuận, nữ tử tư thông, đa phu, dâm, loạn tội danh một khi chứng thực, đều xử là hình phạt chém ngang hông." Ba chữ chém ngang hông vừa ra, Phượng Trầm Ngư triệt để ngất đi. Phượng Cẩn Nguyên lảo đảo một bước suýt nữa té ngã. May mắn có hạ nhân tay đỡ hắn, mà quỳ trên mặt đất Trình Quân Man nhưng lại trịnh trọng nói, "Gia môn bất hạnh, hiện người đã mang tới Tương Vương phủ, tất cả đã mặc cho điện hạ xử lý." Sau đó hai người cùng nhau đứng lên, đi tới Phượng Cẩn Nguyên trước mặt. Trình Quân Mỹ nói, "Lão gia, việc đã đến nước này, đại tiểu thư không thể bảo vệ." Trình Quân Man cũng nói, "Có nữ nhi như vậy, ta Phượng gia vì đó khinh thường." Các nàng đều như vậy nói, Phượng Cẩn Nguyên còn có thể nói cái gì nữa? Trầm Ngư bây giờ dĩ nhiên là kẻ tàn phế, còn là một cái phế nhân cho Phượng gia mất hết mặt mũi. Chính hắn cũng hiểu rõ, lại giữ lại nữ nhi này, Phượng gia liền thật sự phải xong rồi. Nhưng hắn là không cam lòng như vậy, một đôi mắt chứa huyết hung hăng trừng mắt về phía Phượng Vũ Hoành. Hết lửa giận đều theo này vừa nhìn phát ra, hắn nhất thời nhịn không được, bất chợt hét lớn, "Người rốt cuộc muốn hại Phượng gia đến mức nào?" Phượng Vũ Hoành nghịch tua ngọc động tác rốt cục cũng ngừng lại, nhưng vẫn là không ngẩng đầu, chỉ là đó mặt nhỏ nhắn lãnh đến mức tựa như hàn băng ngàn năm. Dù là ai liếc nhìn nàng một cái đều toàn thân run lên. Huyền Thiên Minh trong tay khẽ nhúc nhích, mắt thấy một roi liền muốn đi ra quăng phất. Thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa nhưng mở miệng nói câu, "Phượng tướng, trong mắt ngươi, đến cùng dạng nữ nhi thế nào mới xem như là hảo? Cái dòng chính nữ y thuật tinh xảo còn có thể vì nước luyện thép, ngươi không đau không yêu, lại một mực đối cái thứ nữ thân tàn ôm dã tâm lớn. Ngươi, rốt cuộc định làm gì?" Phượng Cẩn Nguyên ngẩn ra. Hắn không ngờ lúc này mở miệng nói chuyện ấy mà thất hoàng tử cái này người như tiên. Thế nhưng, lời của đối phương cũng là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đúng vậy a, nhân dịp hôm nay, trong con mắt của mọi người, Phượng Vũ Hoành mới đúng Phượng gia hy vọng. Vì sao hắn còn muốn nhất ý ôm Trầm Ngư không buông? Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể rõ ràng? Phượng Vũ Hoành căn bản cũng không cùng hắn một lòng a a. Bỗng nhiên, người du rú trong ghế chơi tua đã mở miệng đến, nhưng là không thèm để ý chút nào cười gằn, "Có lẽ đại tỷ tỷ bộ dạng hảo xem hơn ta, cũng có khả năng là đại tỷ tỷ thân mang mệnh phượng. Nói chung, phụ hoàng hy vọng ở chỗ ta, nhưng ta phụ thân hy vọng này, nhưng xưa nay cũng không ở trên người ta. Người chớ có nói bậy." Phượng Cẩn Nguyên sợ hãi, đây chẳng phải nói hắn chẳng phải một lòng với hoàng thượng sao? đây rốt cuộc còn phải chăng nữ nhi của hắn? Mà lúc này, vẫn ngồi như vậy không lên tiếng Huyền Thiên Minh thực sự nghe không vô Phượng Cẩn Nguyên từng câu kia nói năng vô sỉ. Dứt khoát vung lên, người mới phải ngậm miệng lại, muốn cãi nhau, trong chốc lát bổn vương mang ngươi hồi Ngự Vương Phủ. Chúng ta hảo hảo luận luận. Hiện tại, hắn đưa mắt nhìn đã té xỉu Phượng Trầm Ngư, nhếch môi cười lạnh, người đâu, cho bổn vương bắt giữ vật kia đi đến phủ nha, để Hứa Cánh Nguyên hảo hảo giam giữ. Sau 3 ngày, hành hình chém ngang hông, cách chương.